Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Ngộ đạo lâu. Trần Sư Huynh, Lâm Duệ hướng mặt trước chỗ ngồi đi đến, nhìn thấy Trần Nham ngồi ở chỗ đó, dừng bước lại hô một tiếng, Lâm Duệ, ngồi. Trần Nham ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói, Trần Nham sư huynh, Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên, Lệ Na trông thấy Trần Nham, nhao nhao hành lễ, không dám làm càn, hướng bên cạnh ngồi xuống. Tông sư lâu lễ đường là hàng ngang chỗ ngồi, toàn thân dùng vật liệu gỗ làm thành, tầng ngoài hất lên hơi vàng sơn, mùi tản ra một mùi thơm. Lâm Duệ ngồi tại Trần Nham bên cạnh, hướng bên trái mà đi theo thứ tự là Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, Lệ Na, Huyễn Kiếm, Exus. Trần Nham lẳng lặng quan sát Andis cùng cái kia trung niên tóc dài nam tử lễ bái sư. Thấp giọng nói với Lâm Duệ, là vị nào? Lâm Duệ có chút giật mình, hỏi, thấy Trần Nham gật đầu. Lâm Duệ trong lòng không khỏi vì Andis cao hứng. Huyễn Kiếm Exus, hoàn mỹ đặc huấn doanh liệt dương cấp lão sư, lệ thuộc giả lập thời không công ty, là một vị thực lực có chút cường đại tông sư, đứng hàng toàn cầu thiên cương bảng xếp hạng thứ 29 vị. Cái bài danh này, thậm chí so Vân Châu, Trảm Hồn Đao, là nghĩa cao hơn hai tên. Huyễn Kiếm Exus, nổi danh nhất chiến tích, chính là lấy hắn một mình sáng tạo huyễn kiếm thuật, lấy một địch ba, ác khiến ba vị cùng cấp bậc liệt dương cấp tông sư, đồng thời đem bọn hắn đánh giết. Trận chiến kia sau, huyễn kiếm chi danh vang vọng địa cầu. Không hề nghi ngờ, huyễn kiếm Exus là một vị hết sức lợi hại tông sư. Andis có thể bái hắn làm thầy, không thể không nói. Trừ Andis tự thân thiên phú bên ngoài, cũng là vận khí không tồi. Bên cạnh Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Lệ Na mấy người cũng chỉ là biết có một vị liệt dương cấp tông sư muốn thu Andis vì chân truyền đệ tử, cụ thể là vị nào tông sư, Andis cũng không nói. Giờ phút này nghe Trần Sư Huynh nói vị này không đáng chú ý trung niên tóc dài nam tử, lại là tiếng tăm lừng lẫy huyễn kiếm, không khỏi giật nảy cả mình, không khỏi trong lòng đã vì Andis cao hứng, lại có chút ghen tị, chua xót. Lão sư, giờ phút này lễ trên đài tại 7-8 vị liệt dương cấp tông sư chứng kiến hả? Lễ bái sư nghi hoàn thành, Andis đi đến huyễn kiếm Exus trước mặt, khom mình hành lễ, miệng nói lão sư. Lập tức Exus mặt nghiêm túc, bên trên lộ ra mỉm cười, khẽ gật đầu, tay hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, như là mê tung huyễn ảnh, một thanh dài nhỏ hoa mỹ Tây Dương kiếm xuất hiện trong tay hắn. Trịnh trọng đem trường kiếm đặt ở Andis trong tay, Andis thân người cong lại, cúi đầu hai tay tiếp nhận, giao quá dài kiếm, toàn bộ lễ bái sư liền xem như hoàn thành. Mấy vị cùng Exus giao hảo tông sư nhau nhau cười tới chúc mừng hắn thu hoạch tốt đồ. Exus tâm tình cũng vô cùng tốt. Andis kiếm thuật tạo nghệ rất cao, hơn nữa còn có được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng, phi thường thích hợp hắn huyễn kiếm thuật truyền thừa. Thu hoạch một cái hài lòng đệ tử, không lo không người truyền thừa, trên mặt cũng khó được lộ ra ý cười, cùng mấy vị hảo hữu nói tới nói lui. Lễ bái sư hoàn thành, đám người nhao nhao tán đi. Lâm Duệ mấy người tiến lên đối Andis chúc, đa tạ mọi người. Andis lại được danh sư, tinh thần phấn chấn, lại giải thích nói, lần này lễ bái sư tới gấp rút, lão sư lại không muốn phô trương quá mức, bởi vậy không có thông chi mấy vị, mong rằng mọi người thứ lỗi. Không sao cả, Lâm Duệ khoát tay cười nói, Exus lão sư là một vị cường đại tông sư, Andis người có thể bái hắn làm thầy, đây là thiên đại hỷ sự. Lệ Na gật đầu tán dương, Exus lão sư huyễn kiếm thuật ta hướng tới đã lâu, Andis, có cơ hội để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Lời này vừa nói ra, Triệu Nguyên mấy người nhao nhao hưởng ứng gọi tốt, biểu thị muốn kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh huyễn kiếm. Andis cười khổ một tiếng, nói ra, Lệ Na, kiếm thuật của ngươi tạo nghệ cao hơn ta nhiều. Đến lúc đó ngàn vạn thủ hạ lưu tình, Lệ Na là nước Mỹ, cự phủ đặc chiến đội, hạch tâm thành viên. Tự nhiên là thiên tài đứng đầu, vô luận tố chất thân thể, vẫn là chiến kỹ, đều là tuyệt đỉnh. Tại kiếm thuật lĩnh vực bên trên, Lệ Na hoàn toàn chính xác so Andis lợi hại hơn một bậc. Mấy người cười nói mấy câu, Andis liền bị Exus hô đi, Lâm Duệ mấy người liền lần lượt tán đi, trở về trụ sở nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện. Thứ số 165 lầu các, Lâm Duệ khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, tu luyện, thực nhật. Thể nội trải qua thối linh pháp thứ ba luyện rèn luyện hùng hồn linh tính chảy xiết đến biển trùng. Trùng điệp điệp tại toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt bên trong chảy xuôi, dọc theo đặc biệt phương thức vận chuyển, hoàn thành một cái đại chu thiên, linh hồn hải bên trong. Kia vòng treo cao với thanh đồng phía trên chiếc đỉnh cổ màu đen thần luân nhật nguyệt không nghỉ chuyển động, màu đen lửa diễm diễm miệng lắc lư, thần luân bên trong có nhỏ bé cổ triện tại loáng thoáng chớp động lên, lộ ra một cỗ thần bí to lớn hoang cổ khí tức. Bên ngoài, Lâm Duệ mở to mắt nhẹ nhàng cau mày, vài ngày trước ta đi thỉnh giáo Âu Dương Niệm lão sư. Hắn đề cập tới, tinh linh cấp người linh hợp nhất, nguyệt phách cấp ý cảnh phi hành, liệt dương cấp lĩnh vực vô địch thuyết pháp. Cái này tinh linh cấp người linh hợp nhất ta có thể hiểu được. Tức là câu thông linh sủng ấn ký, thi triển người linh hợp nhất, chiến lược tăng vọt, mà nguyệt phách cấp, ý cảnh phi hành, ý cảnh này hai chữ lại là giải thích thế nào? Trầm tư suy nghĩ. Lâm Duệ cảm giác được mình tựa hồ đụng chạm đến nguyệt phách cấp huyền bí. Nhưng có thời điểm rất nhiều chuyện, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng chân chính muốn đi đụng vào, lại thường thường xa không thể chạm. Tầng kia huyền bí, phảng phất một tầng lụa mỏng sương mù, đem Lâm Duệ con mắt che đậy. Vô luận hắn thế nào đi lĩnh ngộ, đều khó mà đột phá tầng này ràng buộc. 2 giờ sau, Lâm Duệ vẫn như cũ khô tỏa, ý cảnh, đến tột cùng cái gì là ý cảnh? Thế nào mới có thể lĩnh ngộ được ý cảnh? Lâm Duệ nội tâm hỏi lại mình mấy trăm lượt, lại như cũ không thu hoạch được gì. A Lam, ngươi nói, đến cùng cái gì là ý cảnh? Bên cạnh, A Lam nằm tại một đóa khổng lồ trên mặt cánh hoa, hút lấy mật hoa, nghe được Lâm Duệ mở miệng thanh thúy tiếng nói, không biết a, bất quá chủ nhân, lão đầu tử kia khẳng định biết. A Lam nói lão đầu tử là chỉ Âu Dương Niệm. Lâm Duệ cũng biết Âu Dương lão sư khẳng định biết, nhưng hắn cũng không muốn quá mức phiền phức người khác, dù sao Âu Dương Niệm chỉ là thưởng thức hắn mà thôi, cũng không phải là hắn chân chính lão sư. Tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, lão sư hết thảy có 2 loại, một loại là đặc huấn doanh lão sư, có thể tại danh tự sau tiến hành lão sư xưng hô, biểu thị tôn trọng, loại thứ hai là ký danh đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử lão sư. Đây là quan hệ rất thân cận lão sư, loại thứ hai lão sư, không chỉ có làm đệ tử hộ giá hộ tống, cho bí kỹ, linh binh các loại, sẽ còn làm đệ tử giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Tựa như Andis giống như Exus, Lâm Duệ tại đoạn thời gian này cũng không ít liệt dương cấp tông sư mịt mờ đưa ra muốn thu hắn vì chân truyền đệ tử, bất quá đều bị Lâm Duệ uyển chuyển cự tuyệt. Âu Dương Niệm cùng hắn không phải chân chính lão sư đệ tử quan hệ, bởi vậy Lâm Duệ bình thường nếu như không phải gặp được tu luyện nan đề, sẽ không đi tìm hắn. Dù sao ân tình có qua có lại, có đôi khi trong lòng không có số, luôn phiền phức người khác, quan hệ cũng liền phai nhạt. Bất quá lần này Lâm Duệ cũng không thể không tìm Âu Dương Niệm. Nâng lên cánh tay trái, vừa định thông qua quang não liên lạc một chút Âu Dương Niệm. Nhìn hắn không có không có không, bỗng nhiên hắn nhìn thấy quang não phía dưới một cái phong thư bộ dáng đồ vật. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe lên, để hắn vỗ đầu mình một cái. Ta thật xuẩn, thật, ta thế nào đem nó quên mất. Lâm Duệ ảo não vô cùng, cảm thấy mình thật ngốc. Mình trầm tư suy nghĩ mấy ngày, khô tọa trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng chỉ cần đến cái địa phương, khẳng định sẽ có được đáp án a. Hào hứng, hắn vội vàng lôi kéo A Lam hướng mặt ngoài chạy tới. A, xấu chủ nhân, A Lam mật hoa a. A, trong không khí truyền đến A Lam bất mãn tiếng thét chói tai, thanh thúy êm tai. Như là hoàng oanh xuất cốc, từ phòng luyện công lan tràn mà ra, một mực hướng lầu các bên ngoài mà đi. Ngộ đạo lâu, Lâm Duệ đứng tại một tòa khảm nạm tại ngọn núi bên trong ban công trước. Nhìn xem tòa này kỳ lạ phong cách kiến trúc, trên mặt lộ ra nét mừng. Chính là chỗ này, hoàn mỹ đặc huấn doanh lại một chỗ trọng địa. Ngộ đạo lâu cùng thượng cổ trọng lực thất. Linh sủng bồi dục trì, quyết giết không gian, tàng kinh các, diêm phù thế giới cùng xưng là hoàn mỹ đặc huấn doanh lục đại trọng địa. Đây là đặc huấn doanh thần kỳ nhất địa phương một trong. Thượng cổ trọng lực thất là tố chất thân thể rèn luyện bảo địa. Linh sủng bồi dục trì là linh sủng thánh địa, quyết giết không gian PVP đối chiến, tàng kinh các chiến kỹ công pháp ngàn vạn. Diêm phù thế giới thực chiến thứ nhất, mà ngộ đạo lâu, có thể xưng thần kỳ nhất, nó có thể làm cho người ngộ đạo, nơi này ngộ đạo, là chỉ để ngự linh sư tiến vào một loại kỳ diệu không linh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, chiến kỹ, linh thuật, công pháp trên việc tu luyện hết thảy nghi nan đều sẽ nhanh chóng đột phá giải quyết. Vô luận cái nào ngự linh sư, tinh linh cấp, nguyệt phách cấp, thậm chí liệt dương cấp, đều có trên việc tu luyện nghi hoặc. Không thể nghi ngờ, ngộ đạo lâu là để người điên cuồng. Mỗi ngày lưu lại nơi này người là hoàn mỹ đặc huấn doanh số một. Nơi này người đến người đi, có chút trước một khắc ánh mắt mê hoặc, sau một khắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Có người sầu mi khổ kiểm, có người mặt mày hớn hở. Ngộ đạo lâu nằm ở hoàn mỹ đặc huấn doanh sâu trong núi. Ban công khảm nạm tại ngọn núi bên trong. Trên bầu trời có màu xanh thần quang tại ban công phía trên chớp động lên mờ mịt chi sắc. Ngộ đạo lâu 2 giờ. Lâm Duệ đem ngọc bài lấy ra ra. Đối trước mắt nữ tử xinh đẹp nói. Cô gái xinh đẹp kia nhìn thoáng qua. Đem ngọc bài còn cho Lâm Duệ. Mỉm cười nói ra. Lâm Duệ học viên, ngài còn thừa lại 1 giờ ngộ đạo lâu thời gian tu luyện. Lâm Duệ học viên, mời tới bên này. Chờ Lâm Duệ đem ngọc bài thu hồi. Lập tức có một cái nam nhân viên công tác thần sắc cung kính vươn tay. Mang theo hắn hướng bên trong một cái cửa gỗ đi đến. Ước chừng đi 10 mấy phút, liên tục xuyên qua mấy cánh cửa. Mỗi một cánh cửa bên ngoài đều có khí tức hùng hồn ngự linh sư thủ hộ. Bọn hắn đem giữ tợn linh sủng triệu hoán đi ra. Ở đây tuần tra, đến cuối cùng nhất một cánh cửa. Thủ vệ ở chỗ này chính là một vị liệt dương cấp tông sư. Hắn mở to mắt nhìn thoáng qua Lâm Duệ cùng A Lam. Nói ra, chú ý quản thúc tốt linh sủng. Đi vào đi. Cái kia nam công nhân viên cung kính lùi lại rời đi. Lâm Duệ đối vị kia tông sư thi lễ một cái. Mở cửa đi vào. Cửa gỗ bên trong. Có động thiên khác. Đây là một cái kỳ diệu mê vụ dị độ không gian. Đi vào bên trong trăm thước tả hữu. Mười mấy cái học viên chính thật lưa thưa vây quanh từng cây tráng kiện màu xanh cành liễu ngồi xếp. Bằng. Mỗi một người bọn hắn đều trầm mặc không nói, hai mắt khép kín, toàn thân linh lực ba động chập trùng không chừng,